Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 472, Tiếu Tràng Năm. Hạt bụi tràn ngập, mà ở trong bụi bặm, Đông Hoàng Ly mừng khấp khởi mà móc ra chuẩn bị kỹ càng sốt cà chua. Đồ tại ba ba mama trên mặt, sau đó trên mặt mình cũng bôi một điểm, lại bang Brett bôi một điểm, mà Brett lộ ra rất lợi hại mê mang. Tôn Thượng thật sự là biến. Trước kia Tôn Thượng cũng mặc kệ đến cái gì địch nhân, trực tiếp mở làm. Hiện tại Tôn Thượng phảng phất tựa như đám nhân loại kia giống như. Brett cảm ngộ nói rõ Diệp Hoa thành công chuyển hình, trở nên cáo già, cũng không biết đây là chuyện xấu vẫn là chuyện tốt a. Lúc này Nguyên Long cùng Cảnh Long cũng là rất lợi hại cảnh giác, không có hiện thân thể, cũng là muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Khi hạt bụi tán đi, bọn họ nhìn thấy chính mình hy vọng nhìn thấy kết quả. Chỉ gặp đám người kia ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Trên thân tất cả đều là vết máu. Chỉ có nam nhân kia còn có một hơi tồn tại. Hai người yên tâm, trong nháy mắt xuất hiện tại hiện trường. Ca, ta cứ nói đi, rất dễ dàng, ngươi còn chưa tin ta. Cảnh Long nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nhẹ nhõm không thôi. Tùy tiện còn nhìn xem đứng không vững Diệp Hoa. Nguyên Long không nói gì, thầm thở dài. Lần này mục tiêu chỉ là nam nhân này, lại chết những người vô tội khác, có chút sầu não. Diệp Hoa thở hổn hển, khóe miệng chảy ra máu tươi, vừa chua lại ngọt loại kia. Các ngươi là ai? Cảnh Long cười nói, chúng ta đến từ đế đô, phụng ngài tổng thống mệnh lệnh, đến đây cầm vũ trụ thần khí. Thức thời lời nói liền giao ra, thì ra là thế, là cái thế giới này tổng thống sắp xếp người. Vậy có phải hay không nói, bản tôn cùng cái kia tổng thống đã kết xuống cừu oán. Thanh Nhã, Bạch Chỉ, các ngươi làm sao? Diệp Hoa đạt được chính mình muốn biết, lập tức đem hai vị qua đời ái thê ôm vào trong ngực, còn đem Đông Hoàng Ly cũng cùng một chỗ ôm. Đáng thương Brett nằm ở một bên không ai quản. Đương nhiên còn có Tịch Đình Đình. Các ngươi muốn vũ trụ thần khí, tại sao phải giết nữ nhân ta? Diệp Hoa trầm giọng chất vấn. Cảnh Long lạnh nhạt nói ra, thật có lỗi, đây là bổ sung thương tổn, tránh cho không. A Ly, ngươi mau tỉnh lại, ba ba còn không cho ngươi tìm bạn trai đây. Phốp, Đông Hoàng Ly tiếu chàng. Diệp Hoa hơi sững sờ, cảm giác vừa mới lên đến, nữ nhi lại cười trận. Phốp phốp, nghe được nữ nhi tiếu chàng, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng tiếu chàng. Diệp Hoa, ngươi không muốn khôi hài có được hay không? Ngươi cho thuộc hạ khi bà mối coi như. Nữ nhi cũng không buông tha. Diệp Hoa rất bất đắc dĩ, lão bà cùng nữ nhi đều tiếu chàng. Cái này bộ phim còn diễn cái rắm a. Trực tiếp đứng dậy, móc ra một điếu thuốc nhóm lửa. Brett cũng đành chịu đứng lên, còn liếm liếm khóe miệng, máu tươi. Vị đạo cũng không tệ lắm. Một bên Tịch Đình Đình cũng đứng lên. Vừa mới cường đại như vậy, công kích tiên sinh đều ngăn cản được. Quả nhiên rất lợi hại. Ba ba, thật xin lỗi, Ali cũng là khống chế không nổi a. Đông Hoàng Ly vừa nói vừa cười lật. Ba ba vậy mà nói tìm cho mình bạn trai. Ba ba thật đùa. Mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng tựa ở trượng phu bên cạnh cười to. Nguyên lai trong lòng ngươi cũng định tốt cho Ali tìm bạn trai. Bên này cả một nhà tại cười to. Mà Nguyên Long cùng Cảnh Long nụ cười cứng ở trên mặt. Vừa mới đây chính là chính mình toàn lực nhất kích a. Bọn họ vậy mà cùng không có việc gì một dạng, chính ở chỗ này cười to, thậm chí nghe tiểu nữ hài kia ý tứ, vừa mới đều là đang diễn, nếu không phải tiếu chàng, chính mình cũng coi là thật. Cái này đầy đủ thể hiện Diệp Hoa diễn kỹ, đem hai người huynh đệ cho lừa gạt đến. Các ngươi vì cái gì một chút việc đều không có, Cảnh Long thì thào chất vấn. Đây tuyệt đối là không có khả năng a. Vì sao lại không có việc gì a? Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Ngươi cảm giác cho chúng ta hẳn là nếu có chuyện gì, các ngươi không nên đều chết sao? Cảnh Long não tử đã vô pháp bình thường suy nghĩ. Cái này quá giả, tựa như chơi game đánh boss. Rõ ràng boss chết, lại đột nhiên sinh hoạt. Nói cho ngươi vừa mới không tính. Bản tôn chỉ có thể nói cho ngươi. Ý nghĩ quá mãi hảo. Hiện thực rất lợi hại tàn khốc. Điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ là hạ cấp vũ sư. Không có khả năng từ hai chúng ta công kích đến còn sống. Cảnh Long hay là không muốn tin tưởng sự thật. Cái này không khoa học biết không? Diệp Hoa cười lạnh một tiếng. Người nào nói cho ngươi? Chúng ta chỉ có vũ sư mức độ. Nói, Diệp Hoa liền đem khí tức phóng thích một điểm. Một cỗ kinh khủng uy áp cảm giác trong nháy mắt bao phủ hai người huynh đệ. Trên trán mồ hôi trong nháy mắt toát ra. Hai chân đều đang run rẩy lấy. Mang trên mặt kinh ngạc. Căn này cũng không phải là vũ sư. Đây cũng không phải là vũ vương. Cái này thậm chí là vũ hoàng. Hoặc là vũ linh. Hoặc là cao hơn vũ tôn. Tình báo có sai. Cảnh Long, ngươi đi mau. Nguyên Long bỗng nhiên ngăn tại đệ đệ trước người quát. Địch nhân quá cường đại. Dù là không cần vũ trụ thần khí cũng có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm giết chết. Cảnh Long không có chạy trốn. Quát, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Ngươi ngốc a, ngươi tháng sau đều muốn kết hôn. Ta chỉ là một người cô đơn. Đi mau, Nguyên Long bảo phẫn nộ quát. Đều lúc này, còn không hiểu chuyện. Hiện tại là có thể chạy một cái là một cái. Ta, đi mau a. Nguyên Long một trường vỗ chê Ki Ung Long ở ngực. Cái sau bay ngược mà ra. Trên không trung ổn định thân hình. Đi mau a. Qua nói cho sư phụ. Nguyên Long lần nữa quát lớn. Cảnh Long nhìn lấy ca ca này bóng lưng cao lớn, sắc mặt xuất hiện giấy giụa, rốt cuộc không nghĩ nhiều, quay người chạy trốn, có chuyện gì liền hướng ta đến. Nguyên Long gặp đệ đệ đã đào tẩu, thở phào, lập tức nhìn về phía Diệp Hoa bọn người, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, nhưng mà cỗ khí tức này nhượng Diệp Hoa bọn người không có cảm giác nào. Tựa như một trận gió thổi qua, Brett tay trái huyễn hóa ra một thanh kim sắc ngọc cung. Cả trương cung đều có người cao, nhìn rất lợi hại không phối hợp. Mà Brett tay phải khoác lên trên dây thời điểm, một cây kim sắc lưu ly tiễn bỗng nhiên bỗng dưng mà ra. Tản mát ra một cỗ dọa người uy áp, cái này khiến Nguyên Long đều động đậy không. Chỉ có đần độn mà nhìn xem đối phương kéo cung. Bứ cù Brett ngón tay buông lỏng, lưu ly tiễn phá không mà ra, mang theo chói tay âm bảo vẽ ra trên không trung một đạo tinh mỹ dây hình. Nhìn từ đằng xa tựa như là lưu tinh một dạng. Không, Nguyên Long đầu nhìn về phía kim sắc tiễn vũ, nó mang theo tử vong khí tức đuổi kịp đệ đệ, mà chạy trốn trong cảnh Long cảm giác sau lưng đánh tới một cỗ khí tức khủng bố. Chậm rãi đầu xem xét, dạng này tốc độ căn liền không phải mình có thể chạy trốn. Giờ khắc này, Cảnh Long trong đầu xuất hiện sư phụ, từ nhỏ sống ở cùng một chỗ ca ca, còn có sắp nghênh cưới vợ. Không cam tâm cứ như vậy chết đi a. Giống, giờ khắc này Cảnh Long đột phá, nhưng kim sắc lưu ly tiễn cũng không chút lưu tình đánh trúng mục tiêu. Lại đột phá cũng không làm nên chuyện gì. Không trung tựa như thả ra kim sắc pháo hoa. Huyễn thải mà chói mắt. Diệp Hoa nhìn trước mắt Nguyên Long từ tốn nói. Tại các ngươi có loại này đáng sợ ý nghĩ lúc. Đã nhất định kết cục. Nếu có kiếp sau. Tuyệt đối không nên toát ra loại này đáng sợ ý nghĩ. Bởi vì đó là hại người rất nặng ý nghĩ. Ta muốn giết ngươi. Nguyên Long giờ khắc này vậy mà cũng đột phá, tránh ra uy áp trói buộc, hướng phía Diệp Hoa đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,